Kinh Pháp Cú Dhammapada Chương 2 Phẩm Không Sao Lãng Appama Vagga Phân tích từ ngữ Pali Câu thứ 28 Pamadam Appamadena Yada Nudati Pandito Panya Pasadama Ariha Asuk Asoko sokinim pajam. Papatato wa bumate dirubale awe khati. Vào lúc bậc thiền trí xua đi sự sao lãng bằng sự không sao lãng và đã leo lên tàu tòa lâu đài trí tuệ là người không còn sầu muộn, nhìn xuống đám người bị sầu muộn như người sáng suốt đứng ở ngọn núi, nhìn xuống người ngu si đứng trên mặt đất. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Pamadam Appamadena Yada Nudati Pandito. Yada là trong khi, Nudati là động từ. Ngôi thứ ba, xua đơn là xua đi, đẩy đi, lùi dẹp. Nudati là xua đi, đẩy đi, lùi dẹp. Động từ ngôi thứ ba, xua đơn, nudati, xua đi. Trong khi nudati, xua đi, pandito, pandito là kẻ trí, người trí, bậc hiền trí, chủ cách xua đơn. Pandita chỉ là bậc hiền trí. Bậc hiền trí là pandito, nudati, tức là xua đi, đẩy đi. Yada là trong khi. Xua đi cái gì xong? Xua đi. Pamadam. Xua đi sự sao lãng. Pamada. Pamada tức là sự sao lãng. Sự dễ dui. Sự phóng dật, sự buông lung. Pamada chuyển sang đối cách xua đơn là Pamadam. Chuyển là Nudati. Tức là Pandito là bậc trí. Nudati là xua đi. Pamadam. Sự sao lãng, Pamadam là sự sao lãng, bằng cái sự không sao lãng là A Pamadena. A thêm cái tiếp đầu ngữ là không, Pamada là sao lãng, A Pamada chuyển sang sử dụng cách, sử dụng cách là cái không có bởi cái sự không sao lãng. A là Pamaden, A Pamada là không sao lãng, A Pamadena. Appamadena là bởi cái sự không sao lãng. Bởi cái sự không sao lãng. Pamadam Appamadena Yada Nudati Pandito. Kẻ có trí trong khi xua đuổi sự sao lãng bởi sự không sao lãng. Panya Pasadama Aruhiha. Tức là đã leo lên lâu đài trí tuệ. Panya là trí tuệ. Panya là trí tuệ. Aruha là leo lên. Pasada là lâu đài. Panya Pasada là lâu đài trí tuệ. Aruha là sau khi leo lên. Đây là Aruha là bất động từ bất biến sau khi đã leo lên. Panya Pasada là lâu đài trí tuệ. Sau khi đã leo lên lâu đài trí tuệ thì Asoko sokhinim pajam, tức là asoko tức là sự cái người mà không có sầu, soka là sầu muộn, soko là cái người sầu muộn, có thêm tiếp đầu ngữ a tức là người không còn sầu muộn, asoko người không còn sầu muộn, sokhinim pajam, sokhinim là cái số nhiều của cái người sầu muộn, sokhi, sokha là sầu muộn, cộng với tiếp vị ngữ y chỉ sở hữu thì là sokhini, sokhini mà chuyển sang đối cách là sokhinim, số nhiều, là đám người bị sầu muộn, danh từ, danh tính từ, nữ, đối cách là số nhiều, sokhinim là những người bị sầu muộn, pajam là người, là đối cách số đơn là cái người nhìn xuống đám người bị sầu muộn này. Thì Papatatho, Papatatho là người đứng ở ngọn núi, tức là Papata cộng với Tha, thì Papata là núi, cắn Tha là đứng. Chuyển sang nhóm từ là Papatatho là cái người đứng ở trên ngọn núi. Wa tức là Iwa tức là như. Còn Bhumathe tức là Bhuma cộng với Tha cũng vậy, Bhuma là mặt đất, Tha là đứng. Trên cái trên đứng trên mặt đất mà số nhiều thì là những người đứng trên mặt đất, những người đứng trên mặt đất. Bhumathe, Diro, Diro là bậc trí. Còn Ba La chuyển sang đối cách số nhiều là Ba Lê là những người ngu. Ba Lạ là những người ngu, Ba Lê là số đối cách số đơn của những người ngu. Awe Khati tức là nhìn xuống. Tức là động từ tha động từ ngôi số 3 số đơn là nhìn xuống. Khati là nhìn xuống. Awe Khati là nhìn xuống. Nhìn xuống là Diro tức là người trí. Người trí là Diro bậc trí. Awe Khati là nhìn xuống. Ba Lê là những người ngu. Ba Lê là nhìn xuống những người ngu. Đứng ở trên mặt đất là Bhumathe, đứng trên mặt đất. Pamatato là người đứng trên núi, như là người đứng trên núi, nhìn xuống cái người ngu đứng ở dưới núi. Pamadam, Apamadena, Yada, Nudati, Pandito, Pandito người trí, Nudati là xua đuổi, Yada là trong khi, xua đuổi cái Pamadam là sự sao lãng, Apamadena là bằng cái sự không sao lãng. Thì cái người trí này, thì Pajam là người này, Diro là bậc trí này đó, thì sau khi đã leo lên đỉnh cao lâu đài trí tuệ, tức là Panya Pasadam, Ariha, Ariha là leo lên, Pasadam là lâu đài, Panya là trí tuệ, Panya Pasadam, Ariha tức là leo lên lâu đài cao trí tuệ, thì nhìn xuống những người sầu tức là Sokhinim, những người Asoko là những người không sầu, những người không sầu Asoko Pajam những người không sầu, Panya Pasadama Ariha leo lên lâu đài trí tuệ, Sokhinim là nhìn xuống những người sầu, với Awe Khati là nhìn xuống những người sầu, Papatathowa như là người đứng trên đỉnh núi, Bhumathe Bale tức là nhìn xuống cái người Bale là người ngu, Bhumathe là trên mặt đất, Diro là bậc trí, Diro là bậc trí, tức là bậc người bậc trí này là Asoko Pajam tức là người không sầu, Asoko là không sầu, Pajam là người, Diro Asoko Pajam người có trí không sầu, Panya Pasada Aruiha tức là sau khi đã leo lên bậc lâu đài trí tuệ thì Awe Khati nhìn xuống những người ngu, Ba Lê đứng trên mặt đất, Bhumathe cũng như là cái người có trí và đứng trên Papatatho là đứng trên đỉnh núi nhìn xuống những người ngu ở dưới trên mặt đất. Người trí dẹp phóng dật với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng.